Đường Phong Chi Thừa Kiên, chương 24, Tuyết Yến, góc truyện audio.com. Không cần quay đầu, Thừa Kiên cũng biết phía sau có bao nhiêu người khiếp sợ, mắt lại nhìn vẻ mặt rất tự nhiên của Thái Tông Đế, Thừa Kiên trong lòng bỗng nhiên có vài phần xúc động đến cắn răng, hắn bị phụ hoàng đùa giỡn cái gì gọi là y như ý Tư Kiền Nhi, rõ ràng chính là hứa cho có lễ. Nhưng cẩn thận ngẫm lại cũng là y như tính tình phụ hoàng, hắn bình thường quyết định chuyện gì, sao có thể cho phép người khác xen vào. Cho phép người khác xen vào cũng chỉ là chuyện triều chính vì đại đường phát triển, mà không hề đả động đến tính nết của hắn, mà loại áp lực ẩn nhẫn cũng là địa phương hắn khâm phục nhất ở phụ hoàng. Nhưng lúc này, ý tứ trêu đùa trong mắt phụ hoàng rốt cuộc là xảy ra chuyện gì nha? Thừa Kiền trong lòng không nói gì, mà các nữ nhân phía sau Thái Tông Đế đại khái trừ bỏ Trưởng Tôn Hoàng hậu trong lòng cũng phức tạp rối rắm. Vi Phi thanh đạm liếc mắt Trưởng Tôn Hoàng hậu dịu dàng cười, trong lòng cũng là cảm thán, quả nhiên, Hoàng hậu vẫn được Hoàng thượng kính trọng. Dương Phi cũng là có chút ghen tị xoa bóp làn váy, Âm Phi tươi cười hồn nhiên, trong mắt chợt lóe hào quang. Nhóm Hoàng tử công chúa trừ bỏ Trường Nhạc Dự Trương cùng Lý Thái Lý Kính, đều ghen tị, như Lương Vương cùng Sở Vương, vẻ mặt ghen tị căm tức thật là rõ ràng, cũng có mê mang như Ba Lăng công chúa cùng Đông Dương công chúa. Đang muốn đem Thừa Kiền đặt ở nhuyễn, Thừa Kiền cũng là có chút bối rối, nắm chặt bào phục trên vai Thái Tông Đế cúi đầu mở miệng, ngữ khí rất là lo âu. Phụ hoàng, không thể, không hợp quy chế. Thái Tông Đế hơi hơi khơi màu mi, đang muốn nói lại một câu, đã thấy trong mắt Thừa Kiền bối rối, trong lòng có chút không đành lòng, lúc này, Trưởng Tôn Hoàng hậu sâu sắc phát giác ý đồ Thái Tông Đế, trong lòng ngầm bực, Hoàng thượng nếu như vậy, chẳng phải cấp phiền toái cho Kiền Nhi. Từng bước tiến lên, ôn nhu cười, vươn hai tay nói. Bệ hạ ôm Kiền Nhi cũng mệt mỏi, không bằng để ta giúp. Thái Tông Đế theo bản năng ôm chặt Thừa Kiền, mỉm cười. Kiền Nhi gần đây thực nặng, sẽ làm Hoàng hậu mệt mỏi. Dứt lời, liền xoay người đem Thừa Kiền phóng tới chỗ ngồi cao nhất. Nguyệt ôi mẻ răng tôi, mọi người trong lòng nhảy dựng, đặc biệt đại thần trong triều. Tỷ như nói Trưởng Tôn Vô Kỵ trong lòng hoang mang, lại theo bản năng tìm kiếm một tiểu hài tử, lại tỷ như nói đại thần Cá Biệt tầm mắt vẫn gắt gao đi theo Trung Sơn Vương. Mà Thừa Kiền, trong lòng cũng là giờ khóc giờ cười. Tha một vòng, như thế nào hắn lại để hắn ngồi chỗ này? Nếu có thái tử chỗ này là vị trí thái tử, nếu không có thái tử chỗ này liền ám chỉ vị trí của người thừa kế. Tuy nói trong lòng thật là phức tạp, nhưng sau khi bình ổn lại, Thừa Kiền rốt cục có thể nhẹ nhàng thở ra, nhưng cũng thoải mái ngồi, không nhăn nhó, ngồi đoan đoan chính chính, mặc dù thân có tàn tật lại vẫn như cũ thong dong, không hề có thái độ tự ti thương cảm. Mà ở các đại thần cũng có người Cá Biệt bình tĩnh thong dong như Thừa Kiền, tỷ như nói Ngụy Trinh cùng Lý Tĩnh không giấu vết liếc nhau, trong lòng đều thoáng gật đầu, còn có Đỗ Như Hối cùng Phòng Huyền Linh nhìn nhau cười, trong lòng vừa mới mê hoặc vì ý tứ Thái Tông Đế, nay đã được khai sáng. Vì sao Hoàng thượng ôm Trung Sơn Vương nhập điện, Nguyệt, vì đó là vợ người ta mấy cha. Đúng rồi, vì một màn này, để cảnh cáo những kẻ không an phận vì vị trí kia chăng? Không đúng, cái gì, Trung Sơn Vương không phải ngồi ở chỗ kia sao? Góc truyện audio.com. Sai, người có gặp qua hoàng tử nào hành động không tiện mà kế vị không? Một người không có khả năng kế thừa thái tử vị, lại ngồi ở vị trí ám chỉ thái tử, không phải là nói cho mọi người, hiện tại, đừng đàm thái tử vị sao? Rộng mở trong sáng Đỗ Như Hối cùng Phòng Huyền Linh trong lòng đều vì chiêu thức ấy của hoàng thượng mà âm thầm vỗ tay tán thưởng. Không hổ là hoàng thượng, mà cân nhắc một hồi cũng hiểu được Thừa Kiền trong lòng cũng bội phục phụ hoàng. Cho nên, đây mới là mục đích cho mình đến trước thiên điện. Thủy tinh cao cái gì, là thuận tiện đi. Ánh mắt thoáng nhìn Trưởng Tôn Hoàng hậu ôn nhu dừng ở trên người mình, Thừa Kiền không khỏi ôn nhu cười, mà còn có điểm mất mát khó hiểu mà Thừa Kiền không hiểu đang dấy lên trong lòng. Bảo vệ cho bản tâm, Thừa Kiền nói cho chính mình. Nguyệt, khổ thân anh bị em hiểu lầm. Tuyết Yến tiến hành, sau vài câu nói, Thái Tông Đế vung tay lên, cao giọng mở miệng. Tốt lắm, chúng ta liền đàm thơ đi. Vô Kỵ, liền bắt đầu từ ngươi. Ở đây chư vị ai cũng đều có thể, bất luận quan hàm phẩm chất cầm kỳ thư họa cái gì đều được. Ai đắc quyên hoa nhiều nhất chẫm có thưởng thật lớn. Trưởng Tôn Vô Kỵ cũng không lời nói khiêm tốn, liền đứng dậy quỳ sát hành lễ, sau thoáng cân nhắc một chút liền lang lành mở miệng. Căn liên bát thụ lý, chi phất cửu hoa đoan, phong cấp tiểu sơn ngoại, diệp hạ đại giang kiền, ta tìm không ra bài thơ này, nên chẳng biết có đúng hay không. Tính đổi đi mà, thôi kể, nàng nào biết bài này, có thể si em bảo ta với nhé. Ngâm xong, liền có cung nữ dẫn theo một cái lẵng nhỏ tiến đến, có người để bông hoa vào cái lẵng nhỏ của cung nữ, có cười cười xua tay mà qua. Bất quá đại đa số vẫn là thưởng hoa. Trình Hiểu Chương tại vị từ thượng lớn tiếng ồn ào trước. Trưởng tôn đại nhân, ta là thô nhân, ngươi nói một chàng, ta thực không hiểu, ta sẽ không cấp hoa a, nguyệt a, ta hiểu rồi. Làm thơ hay, mỗi người thưởng một bông hoa, ai nhiều hoa thì thắng. Hô hô, xin nhờ đoạn trước dịch mãi cô nổi. Mọi người cùng cười to, trưởng tôn vô kỵ có chút giờ khóc giờ cười, liền chắp tay nói. Kia trình tướng quân cũng làm một bài, thế nào? Tại hạ là niệm miệng khô lưỡi a, mọi người lại hiểu ý cười. Cung nữ đi đến trước mặt thừa kiền cầm quyên ti tạo thành đóa hoa cười tùm tìm thả vào. Vừa bỏ vào đi, thừa kiền liền cảm thấy phát lạnh, tựa hồ có người chừng hắn liếc mắt một cái, hoang mang nhìn xung quanh, liền liếc lên Thái Tông Đế đang tựa tiếu phi tiếu ánh mắt, lại lập tức liền rời đi, thừa kiền hoang mang, trong lòng khó hiểu, phụ hoàng làm sao vậy? Mà lúc này Trình Hiểu Chương đã muốn ồn ào liệt liệt lên. Ta không hiểu văn nhân các ngươi, ta sẽ đánh một bộ quyền đi. Nói xong, liền vung đứng lên. Mà trưởng tôn vô kỵ nhìn cung nữ trình cho hắn quên ti, ngẩng đầu nhìn hướng Lý Kính cách đó không xa, đối diện chỗ ngồi đối hắn cười, mới nãy tiểu hài từ này có cho hắn hoa đi. Trình Hiểu Chương đánh quyền xong, mọi người liền ủng hộ không thôi, lại có cung nữ mang theo rổ tiến lên, thừa kiền vẫn như cũ cười tùm tìm thả một đóa hoa vào, mà ngay sau đó lại phát lạnh, thừa kiền quay đầu, lại chống lại ánh mắt Thái Tông Đế đang cười tùm tìm, mà rất nhanh cũng lập tức rời đi, thừa kiền trong lòng im lặng, phụ hoàng như thế nào cười so với lúc trước còn đáng sợ hơn a, góc truyện audio.com. Mà sau Trình Hiểu Chương, các đại thần khác cũng đều ra trận, có ngâm thi, có múa kiếm, có đánh đàn, có đậu thú vui đùa. Khi một đại thần ngân thơ xong, thừa kiền hướng trường nhạc Dự Chương gật đầu ý bảo. Trường nhạc cùng Dự Chương liền liếc mắt một cái, tay trong tay tiến lên, quỳ sát hành lễ, tiểu cô nương ngọt ngào nhu nhu thanh âm mở miệng. Phụ hoàng, mẫu hậu, nhi thần có một điệu vũ dâng cho phụ hoàng cùng mẫu hậu. Mong phụ hoàng, mẫu hậu thân thể an khang, đại đường ta thiên thu muôn đời. Thái Tông Đế cười cười, nhu hòa thanh âm mở miệng. Hảo, trường nhạc Dự Chương đều là hảo hài tử. Kia phụ hoàng mẫu hậu sẽ chờ xem kỹ thuật nhảy của trường nhạc và Dự Chương. Khiêu đắc hảo, phụ hoàng và mẫu hậu sẽ có thưởng thật lớn. Trường nhạc cùng Dự Chương quỳ lại hành lễ, đứng dậy, Dự Chương tiếp nhận cây sáo cung nữ trình lên, trường nhạc tiếp nhận tiêu, địch tiêu nhất bính, phát ra thanh âm thúy lượng, lập tức hai người mạnh mẽ một cái xoay tròn, làn váy bỗng nhiên rơi xuống đất, mọi người một tiếng thét kinh hãi, trường tôn hoàng hậu thiếu chút nữa kinh khởi, nhưng tiếp theo, liền có tiếng chuông dễ nghe truyền đến, mọi người tập trung nhìn vào, chỉ thấy làn váy bên trong trường nhạc cùng Dự Chương còn có nhất kiện bào khố nam tử, bào khố có vẻ ngắn, lộ ra cổ chân đáng yêu trắng nõn, trước cổ chân có hai cái chuông đồng, thân mình vừa chuyển chuông đồng liền đinh đương rung động, rất là dễ nghe, thỉnh thoảng va chạm tiếng tiêu, nhưng lại thành nhất thủ uyển chuyển êm tai, tiết tấu khúc hài hòa không tưởng. Mọi người không khỏi trầm trồ khen ngợi, nhìn hai cô gái 6 tuổi xinh đẹp ở trong điện, chỉ có vũ động, khi thì xoay tròn, khi thì khởi dược, một cái phục một cái xoay người, kỹ thuật nhảy xinh đẹp, tiếng tiêu cùng tiếng chuông đồng nhỏ hài hòa, giống như tiên đồng khởi vũ. Đến cuối cùng, tới gần kết thúc là lúc trường nhạc bỗng nhiên quỳ xuống đất thổi tiêu, Dự Chương đứng dậy phù địch, địch tiêu tướng cùng, chậm rãi kết thúc. Sau khi kết thúc một lúc lâu, mọi người mới hoàn hồn, bộc phát ra từng trận vỗ tay trầm trồ khen ngợi, Thái Tông Đế lại liên thanh lãng cười, khen. Hảo, hảo, trường nhạc và Dự Chương múa thật đẹp, vì thế, khi cung nữ dẫn theo lãng nhỏ tiến lên, mọi người cơ hồ đều quên hoa. Trường nhạc cùng Dự Chương vui vẻ không thôi, theo bản năng nhìn về phía Thừa Kiền, mà Thừa Kiền ôn nhu nhìn các nàng. Trường nhạc Dự Chương, quả nhiên là muội muội tối đáng giá làm hắn kiêu ngạo. Ngày ấy, hắn chính là nói đơn giản một phen, các nàng thế nhưng có thể tự mình bố trí ra vũ đạo tốt như vậy, có lẽ trong đó, phong hiệp bên người mẫu hậu khẳng định cũng cấp không ít đề nghị, nhưng có thể nhảy ra kỹ thuật xinh đẹp như vậy cũng là phi thường khó được. Khi cung nữ dẫn đến lăng hoa nhỏ đã đầy đến trước mặt trường nhạc cùng Dự Chương, Dương Phi cũng đứng dậy, đi đến trung gian, quỳ sát hành lễ, mềm mại đáng yêu mở miệng. Thiếp thân ngày gần đây cũng tập một điệu múa, mong dâng lên bệ hạ. Thái Tông Đế uống rượu, khẽ gật đầu, khóe miệng gợi lên tươi cười, trong mắt hiện lên một tia quang mang khó lường. Nga, vẫy chấm cũng muốn nhìn. Lý Thái có chút không hờn giận, hừ, khi trường nhạc cùng Dự Chương khiêu hoàn vũ, liền như vậy khẩn cấp cũng muốn khiêu vũ sao? Có ý tứ gì, góc truyện audio.com, theo bản năng quay đầu nhìn về phía Thừa Kiền phát hiện, hơi hơi quay đầu thấy trong mắt Lý Thái không hờn giận cười, trấn an thấp giọng nói. Không có việc gì, Dương Phi bất quá là phi tử phụ hoàng sùng hạnh, xinh đẹp lại yêu mị tạm thời cấp phụ hoàng niềm vui, cũng quá xa so với địa vị mẫu hậu vô cùng được tôn sùng, tại triều đình danh vọng không ngớt. Thừa Kiền nhớ rõ, đời trước, lúc mẫu hậu qua đời, phụ hoàng mặc dù trong đầu từng có ý niệm lập Dương Phi làm hậu, nhưng cuối cùng không có thành công, khi đó, hình như là bởi vì đám người của cậu trưởng tôn khuyên bảo, dù sao, dòng họ Dương Phi nhưng là Dương, a, họ Dương là đời của vua tiền triều nha các nàng. Mà đời này, hắn sẽ bảo vệ mẫu bình an. Thừa Kiền nghĩ, liền quay đầu nhìn về phía trưởng tôn hoàng hậu. Trưởng tôn hoàng hậu hoang mang nhìn lại, liền không tự giác lộ ra nụ cười ngọt ngào. Nhưng lập tức Thừa Kiền trên lưng phát lạnh, bưng chén trà lên một chút yên lặng quay đầu nhìn lại, đã thấy phụ hoàng rời tầm mắt nhìn về phía Dương Phi đang khởi vũ. Thừa Kiền trong lòng nhất thời gieo, cái mắt em ấy thế đấy. Thừa Kiền trong lòng thực vô lực cũng không biết phụ hoàng rốt cuộc có ý thứ gì. Quên đi, liền quay đầu nhìn về phía Dương Phi ân kỹ thuật nhảy của Dương Phi thật hảo. Vừa không mất phần yêu mị, lại có một tia hương vị liêu nhân. Ân ân, thật không sai. Ánh mắt đang hưng phấn nhìn, trên lưng lại lãnh một trận hàn ý. Thừa Kiền rõ ràng không thèm nhìn đến ánh mắt ai đó sắc lạnh. Hưng chí bừng bừng nhìn, rừng múa cung nữ dẫn theo rồ tiến lên, Thừa Kiền theo thường lệ cười tùm tìm cống hiến một đóa quyên hoa. Dương Phi rừng múa âm phi liền cười khanh khách tiến lên, khải một bản nhạc không thể không nói âm phi khúc đạn thật sự không sai. Thừa Kiền đời này bởi vì thường thích đánh đàn, đối cầm nghệ của âm phi càng có thể lĩnh hội, trong lòng không khỏi tán thưởng, liền lại cống hiến một đóa quyên hoa. Mà trên lưng lại từng trận hàn ý, Thừa Kiền lúc này đã muốn hoàn toàn chết lặng. Sau đó, ngay tại khi Vi Phi cũng bước lên sân khấu, Thái Tông Đế vẫn cười bỗng nhiên đột ngột mở miệng. Kiền Nhi, Thừa Kiền sửng sốt lập tức lấy lại tinh thần cung kính đáp. Có Nhi thần, trẫm thấy ngươi gần nhất rất chịu khó luyện đàn, nhất định tiến bộ không ít đến, đàn cho trẫm nghe một đoạn. Thái Tông Đế nói thực tùy ý, lại có chút không chút để ý cách trương.